Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, tên của ta có như vậy nóng miệng sao? Ma Đô, sáng sớm, chính trị sớm cao điểm uốn lượn xoay quanh cầu vượt thượng. Từng chiếc xe con chạy xuyên qua tại bốn phương thông suốt trên đường. Màu sắc bất đồng ô tô giao hội cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại liền tựa như một đạo tung bay giải lụa màu. Đây là Yến Đều Quảng đặc hữu cảnh tượng, mà kẹt xe, cái này đồng dạng là Yến Đều Quảng đặc sắc. Tô Dật Dương tiên sinh rất không may trở thành hỗn loạn trong dòng xe cộ một thành viên. Bị ngăn ở cầu vượt đỉnh cao nhất, chạy tốc độ quả thật có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung. Phía trước phát sinh giao thông sự cố. Vốn là cũng không rộng lớn con đường bị hai chiếc xốp nhét ở. Có thể nghĩ nói cỗ xe nghĩ muốn lưu động lên chính là cỡ nào tốn sức. Bất quá may mắn Tô Dật Dương không thời gian đang gấp. Mà hắn hiện tại chỗ vị trí, ngắm phong cảnh ngược lại là có chút không tệ. Có thể đem bên ngoài bãi phong quang thu hết vào mắt. Bao là mờ mịt hoàng phổ giang dạo chơi tới dạo chơi đi nhiếp vào vô số đỉnh phong cùng chán nản. Chuyện xưa, vùng ven sông hai bờ sông, tồn tại phồn vinh đến cực điểm Ma Đô cao ốc, cũng có được tượng trưng cho Ma Đô phát triển lịch sử kiến trúc. Tòa thành thị này giống như nó danh tự giống nhau, tràn ngập vô tận ma lực, hấp dẫn lấy rất nhiều tuổi trẻ người chen chúc tới. Cuối cùng liền giống như hoàng phổ giang trung cát đá, sóng lớn đáy cát, lưu lại số rất ít tinh anh. Còn thừa người cuối cùng ảm đạm trở lại, chặn lớn khoảng 20 phút, con đường khôi phục bình thường. Phía trước nguyên bản gặp chuyện không may cho nên hai chiếc xốp đã biến mất tại trong dòng xe cổ. Không biết tung tích, Tô Dật Dương theo Giang Chiết trở về Ma Đô đã có 10 ngày thời gian. Vân Uyển Nghi hôm qua bay tới Hồng Kông, đi tham gia nàng chỗ đại ngôn, phát ngôn, châu báu nhãn hiệu sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Ước chừng sẽ ở đêm nay trở về, mà một mình ở nhà vô sự Tô Dật Dương. Đêm qua nhận được Sở Mộ Linh điện thoại sau, nghe tới nói có chuyện tìm hắn thương nghị lúc, vì vậy quyết định sáng nay đi công ty một chuyến. Lại nói từ khi công ty đi đến quỹ đạo sau, Tô Dật Dương đi công ty số lần gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khoảng cách lần trước hắn đi công ty, cho đến tận này ước chừng hẳn là nhanh 2 tháng. Mỗi lần có chuyện hắn cùng Sở Mộ Linh đều là lấy điện thoại hoặc là video phương thức tiến hành nói chuyện với nhau, cũng khó trách đêm qua Sở Mộ Linh ngữ khí có chút u oán. Hiển nhiên đối với hắn cái này không chịu trách nhiệm boss có chút tiểu ý kiến. Khi hắn đem xe chạy ra khỏi cầu vượt lúc, đã là 9 giờ sáng 30 phút, sớm cao điểm đi qua, giao thông cũng không hỗn loạn, cho nên Tô Dật Dương rất nhanh liền chạy đến công ty. Đem xe dừng ở văn phòng chỗ đậu xe, Tô Dật Dương ngồi thang máy đi đến Diệu Dương Phong đầu chỗ văn phòng lớp. Đi ra thang máy. Hắn đường kính hướng về bên trong đi đến. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài tới tiến hành cái gì nghiệp vụ? Có hay không có hẹn trước? Tô Dật Dương nhìn xem ngăn ở chính mình trước người cô gái trẻ tuổi. Hắn kính dâm hạ lông mày có chút khiêu khiêu. Đột nhiên chính mình cái này lão bản làm tốt thất bại. Hắn còn giống như từ trước đến nay chưa nghe nói qua có nhà ai lão bản bị công ty mình trước sân. Khấu ngăn lại sự tình, Lý Tư Vũ có chút cảnh giác nhìn xem trước người không rõ nam tử. Giữa ban ngày đeo mũ lưỡi chai cùng kính dâm, nhìn lên tới còn rất cao lớn, thấy thế nào cũng không như người tốt. Chẳng lẽ lại chính là trong truyền thuyết, thương nghiệp gián điệp? Nghĩ vậy, Lý Tư Vũ có chút hơi sợ lui lại 2 bước, trên mặt nhạy bén sắc càng đậm. Phần này công tác chính là nàng thật vất vả tranh thủ đến. Đãi ngộ tốt tiền lương cao, công tác thể diện còn không vất vả. Tuy rằng nàng nhập chức vừa vặn 1 tháng, nhưng mà nàng đối công ty lòng trung thành vẫn là thô bạo mãnh liệt. Diệu Dương Phong đầu hiện nay làm việc giới liền tựa như từ từ bay lên tân tinh. Vô luận là tiềm lực vẫn là phát triển tương lai đều phi thường tốt. Có thể tại như vậy trong công ty công tác, Lý Tư Vũ phi thường quý trọng như vậy cơ hội. Nếu như Tô Dật Dương biết phía trước nữ hài, vậy mà tại ngắn ngủi trong chớp mắt đem hắn não bổ thành thương nghiệp gián điệp. Hắn không chuẩn biết đề nghị nàng hướng điện ảnh và truyền hình vòng phát triển phát triển. Điện ảnh và truyền hình vòng yêu cầu nàng loại người tài giỏi này. Dù sao cũng đã đến công ty, vì vậy liền đem mũ lưỡi chai cùng kính dâm lấy xuống tới. Lộ ra hắn tướng mạo sẵn có, nhìn xem trương kia gần trong gang tấc quen thuộc khuôn mặt. Lý Tư Vũ cái miệng nhỏ nhắn trương ra một cái đủ để khiến nam nhân mơ màng hết lần này tới lần khác. O loạ, nàng quả thật không thể tin được chính mình con mắt. Tô Dật Dương, đứng ở trước mắt mình cư nhiên là Tô Dật Dương. Tô tô tô tô, giật, tô tô tô, Lý Tư Vũ chỉ vào Âu Dật Dương. Kích động liền nói đều nói không rõ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng nhớ tới công ty những cái kia đồn đại. Theo như truyền thuyết này nhà công ty phía sau màn boss chính là Tô Dật Dương. Lời đồn đãi này trong công ty thâm căn cố đế. Nhưng mà trong công ty tuyệt đại bộ phận công nhân đều không tin tưởng lắm. Bởi vì rất nhiều công nhân nhập chức đều hơn nửa năm. Cũng chưa bao giờ ở công ty gặp qua Tô Dật Dương. Nhưng mà hết lần này tới lần khác công ty những cái kia nguyên lão công nhân. Một mực chắc chắn Tô Dật Dương chính là bọn họ phía sau màn boss. Vì vậy công ty phía sau màn boss đến tột cùng là ai? Cho đến tận này đều là cái mê hoặc. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy Tô Dật Dương. Nàng trong chớp mắt tin tưởng lời đồn đãi kia. Nhìn xem kích động nửa ngày không có đem hắn danh tự nói toàn bộ nữ hài. Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười. Như thế nào? Chẳng lẽ nói tên của ta như vậy nóng miệng sao? Phốp phốp, nguyên bản kích động khẩn trương Lý Tư Vũ. Nghe được Tô Dật Dương trêu chọc. Nhất thời nhịn không được cười. Thổi phù một tiếng vui ra tới. Không phải không vâng, ta chính là quá kích động. Ta không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được ngài. Lý Tư Vũ kích động có chút nói năng lộn xộn. Khuôn mặt đỏ bừng, Tô Dật Dương cười cười. Sở tổng ở công ty sao? Tô tổng ta mang ngài đi qua. Lý Tư Vũ vội vàng nói. Không cần, ta có thể tự mình đi. Tô Dật Dương phất phất tay. Trước sân khấu cần phải có người trông coi. Lý Tư Vũ nghe vậy. Nội tâm thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Tô Dật Dương chỉ thị. Tuy rằng nàng rất muốn quản Tô Dật Dương muốn cái ký tên chụp ảnh chung. Nhưng mà lý trí nói cho nàng biết. Vào lúc này cảnh này lấy hai người thân phận mà nói. Nàng nếu như làm như vậy. Chỉ sợ sẽ cho Tô Dật Dương lưu lại thật không tốt ấn tượng. Tô Dật Dương nói xong. Liền hướng về trong công ty đi đến. Mà Lý Tư Vũ thấy Tô Dật Dương đi xa. Vội vàng cầm điện thoại lên. Cho Sở Mộ Linh đánh quá đi. Đi tại khu làm việc chung. Nhìn xem rất nhiều cúi đầu công tác viên chức. Tô Dật Dương nội tâm âm thầm gật đầu. Không nói trước công tác hiệu suất như thế nào. Tối thiểu loại công việc này bầu không khí là phi thường không tệ. Sở Mộ Linh đang quản lý lẽ phương diện này thật rất lợi hại. Tô Dật Dương tự đáy lòng thầm nghĩ. So sánh Diệu Dương Phong đầu thành lập lúc. Toàn bộ khu làm việc có vẻ như đi qua nhiều lần mở rộng. Công ty viên chức theo lúc ban đầu mười mấy người. Hiện tại đã mở rộng đến thượng hơn trăm người. Đã đơn giản công ty lớn một chút khí tượng. Chủ yếu nhất là Tô Dật Dương có thể cảm nhận được trong công ty mạnh mẽ khẩn trương tinh thần phấn. Chấn, mà không phải loại chuyện đó không khí trầm lặng dáng vẻ già nua. Tuy rằng công ty đi qua mấy lần cải biến, nhưng mà Sở Mộ Linh tổng giám đốc văn phòng vị trí không có cải biến. Tô Dật Dương quen việc dễ làm hướng về Sở Mộ Linh văn phòng đi đến. Nhưng mà ngay tại Tô Dật Dương đi đến một nửa lúc, trùng hợp cùng một người trong lòng ôm văn bản tài liệu nhân viên nữ trước mặt gặp gỡ. Người kia nhân viên nữ nhìn xem Tô Dật dương mặt, cả người nhất thời sững sờ ở chỗ cũ, rầm ào ào, Tô Dật Dương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.